Nàng về sau biết, rõ, bảo vệ đại bảo không chỉ có Vương Lão Ngũ, còn có hai hộ viện đường. Viên, Thượng Thủy thôn cùng Cổ Tỉnh thôn mỗi nơi còn có một người cổng. Lại tất cả năm người. Năm người này đều là cọc ngầm người kia an bài. Tiểu đầu lĩnh là Vương Lão Ngũ, thân phận chân thật của bọn họ ngay cả. Sở lệnh tuyên đều là về sau mới biết được. Trong năm người, này, hai hộ viện đường viên bởi vì trước kia vẫn luôn làm việc ở hầu phủ kinh thành, có thân phận, có lai lịch cho nên có thê tử trai gái. Mà, ba người khác đều là độc thân. Trần A Phúc cảm thấy, nàng phải kính trọng một ít người phấn đấu ở trên chiến tuyến công tác âm thầm đặc thù. Đương nhiên, nàng lại phải gửi tới ý sùng kính cao nhất với người kia chính là đại boss bọn họ. Trần A Phúc thường xuyên nghĩ đến người kia chính là đại boss, chính là sở. Phò mã cha sở lệnh tuyên. Hắn đều hỗn đến vị trí cao kia còn phải nhận. Nhiệm vụ lúc lâm nguy làm vô gian đạo thấy rõ cái nhiệm vụ này có bao. Nhiều trọng yếu, mặc dù mình và ông ấy đã gặp mặt hai lần, chỉ tiếc khi. Đó vội vàng hấp tấp không nhìn cẩn thận, nếu nói Vương Lão, Ngũ và mấy nam nhân bởi vì thi hành nhiệm vụ không thể tìm nữ nhân. Nhưng sở phò mã lại chính là ngược lại, hắn là hưởng thụ mỹ nhân khó. Khăn nhất, đảo mắt đến 13 tháng 9, ngày mai Trần A Phúc cũng muốn đi Định Châu Phủ. Nàng đã thương lượng xong cùng Vương Thị, thời gian nàng không ở đây, đại. Bảo ở tại Lộc Viên, Tiết Đại Quý, Sở Tiểu Nghiêu Thu Nguyệt cũng qua ở. Hai người trước đưa đón cậu đi học tan học Thu Nguyệt hầu hạ cậu sinh. Hoặc thường ngày, Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, hiện tại Vương Lão Ngũ đã không ở tại trong thôn Hưởng La Thôn, bởi vì mấy tháng trước phải trông chừng dưa, Trần A Phúc đặc biệt kêu người xây một hàng phòng ở giữa Lộc Viên cùng ruộng dưa, hắn sẽ ngủ ở chỗ đó. Như vậy, đại bảo ở tại Lộc Viên so với đi theo nàng đi Định Châu Phủ an toàn hơn nhiều. Buổi tối, khi Trần A Phúc nói cho đại bảo mình sẽ đi Định Châu Phủ qua sinh nhật cho Sở Hàm Yên, mà cậu bởi vì chân còn chưa khỏe không thể đi khi. Đó đại bảo liền tuét miệng ra khóc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân, chân con, đã tốt lắm, con có thể chạy có thể nhảy cũng không cần người khác ôm. Con có thể tự mình đi, cậu vừa nói vừa gào thét thanh âm có thể dỡ. Nóc phòng lên, Trần A Phúc ôn nhu dụ dỗ cậu, lại đặc biệt kiên trì, không thể dẫn cậu đi. Cậu liền khóc một canh giờ, giọng đều khàn đi, biết rõ khóc nữa cũng không. Thể khiến nương thay đổi chủ ý, liền dừng nức nở lại. Nói, mẫu thân, con không đi cũng được nhưng người phải nhanh trở về một chút. Người, phải nhớ kỹ, nhi tử ở nhà chờ người thiếu người tư vị không dễ chịu. Tiểu tử này dùng một chút chính sách dụ dỗ Trần A Phúc liền giơ hai tay đầu. Hàng, trong lòng cũng toát ra chua chát ôm cậu nói. Nương vừa xong, chuyện sẽ trở lại, nương cũng không bỏ được nhi tử, nương bảo đảm, nương thề. Dỗ cậu xong, Hạ Nguyệt và Thu Nguyệt thu thập xong xiêm y cùng đồ dùng học tập của cậu, lấy đi Lộc Viên trước. Cách chương.